xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 5, đánh hồ ly lập quy. Sukaku, Matatabi, Aisobu, Son, Kokuo, Saiken, Chomei, Ryuki, Kurama, Lục Đạo ở tâm lý mặc đọc một lần 9 con tên vĩ thú. Những tên này nguyên vốn phải là hắn thu được. Hiện tại cái này công lao đều sẽ Bardock đoạt đi rồi. Bất quá hắn tâm lý không có chút nào không vui. Bardock nguyện ý cho 9 con vĩ thú đặt tên. Đó chính là cho thấy hắn biết chiếu cố cái này 9 con vĩ thú. Có thể có thần hủy diệt đại nhân trợ giúp, ta cũng có thể an tâm rời đi. Lục Đạo âm thầm nghĩ tới. Hắn đoán chắc chính mình qua không được bao lâu. Hiện tại hắn duy nhất còn có món việc cần hoàn thành. Chính là tìm được người thích hợp đem mình một thân kỹ năng truyền lưu cho hậu nhân. Cái này thế giới liền phải giao cho hậu nhân tới bảo vệ. Ở Lục Đạo trầm tư thời điểm, 9 con vĩ thú bạo phát. Bọn họ tuy là đều còn nhỏ, thế nhưng truyền thừa lực lượng có thể một chút không kém. Bọn họ không biết Bardock mạnh bao nhiêu. Bọn họ chỉ coi Bardock là cái nhân loại, mà nhân loại tại bọn họ ký ức trong truyền thừa là phi thường nhược tiểu, chính là giống. Gao, Kurama người thứ nhất bão nổi, giơ lên hắn còn non nớt hồ ly móng vuốt, một trường hướng phía Bardock hoành đập tới. Tiểu gia hỏa, tại động thủ thời điểm có thể muốn rõ ràng, không phải là người nào các ngươi đều có thể đắc tội. Bardock không nhìn đánh tới cự trảo, giáo dục nói. Nghe được Bardock như vậy hung hăng ngang ngược thoại ngữ, cửu vĩ càng thêm sinh khí. Cái này tiểu nhân loại thực sự quá cuồng vọng. Hắn chính là cửu vĩ a. Nghĩ xong, hắn cự trảo bổ sung một huyết sắc chakra, lực đạo càng cường đại hơn. Mặt khác 8 cái vĩ thú, một đuôi nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ đều ôm thần tình xem kịch vui. Ngũ vĩ vào pa, thất vĩ còn có bát vĩ thì là một bộ không có quan hệ gì với hắn biểu tình. Ba, nhất thanh thúy hưởng, bát đại vĩ thú trợn tròn mắt. Bọn họ đều hoài nghi mình mắt nhìn sai rồi. Bardock lại dựa vào đơn tay nắm lấy cửu vĩ cự trảo cản lại. Trực giác của bọn hắn nói cho bọn họ, cửu vĩ cự trảo ẩn chứa lực lượng hết sức hung mãnh cường đại. Cái này căn bản không phải phàm nhân có thể ngăn cản. Cái gì? Kurama ngươi run lên, giật mình nhìn dường như Thái Sơn một dạng đứng bất động ở nơi đó Bardock. Hắn muốn thu hồi tay của mình, tuy nhiên lại làm sao cũng không thoát được tay của đối phương. Tiểu gia hỏa, hôm nay ta liền được hào hào dạy dỗ ngươi. Nếu là ngươi về sau ở trên đại lục tùy tiện tiện đắc tội với người, khó mà làm được a. Bardock nhỏ bé cười nói một câu, sau đó thoáng phát lực, cửu vĩ cứ như vậy bị hắn một tay cho giơ lên. Không có khả năng, bị Bardock cử qua đỉnh đầu cửu vĩ còn không phải tin tưởng mình gặp phải sự tình là thật. Sau một khắc toàn thân đau nhức làm cho là hắn biết, đây hết thảy đều là thật. Hắn bị Bardock thuận tay vung, tiến đụng vào trên thạch bích. Nhìn như kiên cố tường đá bị một cái đụng thành phấn vụn. Không có khả năng, thật mạnh, người này không phải người. Ngoặc kép, mặt khác bát đại vĩ thú chứng kiến cửu vĩ hạ tràng, nhào nhào lùi bước, cũng không dám nữa coi khinh Bardock. Vĩ thú cùng vĩ thú trong lúc đó đều biết giữa hai bên thực lực. Bọn họ biết không phải là cửu vĩ quá yếu, mà là người trước mắt quá mạnh mẽ. Mà giờ khắc này, Lục Đạo cũng bị cái này một tiếng vang thật lớn kéo về tới hiện thực. Một hồi thần thấy cửu vĩ ngã vào đống loạn thạch trong run rẩy, liền ngay cả vội vàng chạy tới Bardock trước người, ngăn cản nói, thần hủy diệt đại nhân, cũng xin ngài đừng cùng bọn họ không chấp nhặt. Bọn họ đều còn nhỏ, khó tránh khỏi có chút không hiểu chuyện. Lục Đạo a, những thứ này tiểu gia hỏa hoài nghi thực lực của ta. ta chỉ là làm cho bọn họ biết một chút về cái gì mới thật sự là lực lượng mà thôi. Ngươi không cần hoang mang. Kurama không có chuyện gì. Tối đa nằm cái 10 ngày nửa tháng là có thể bình phục. Bardock mỉm cười nói, thật giống như mới vừa sự tình cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì giống nhau. Ếch tương đương thần hủy diệt đại nhân, ta muốn cái này 9 tiểu gia hỏa đều biết ngài lợi hại. Ngươi xem bọn họ hiện tại cũng rất an phận. Lục đảo lúng túng một cái, nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Nhân ra nhưng là vĩ thú a, bị ngươi tùy tiện như thế một cái cho bị thương thành như vậy còn gọi không có chuyện gì sao? Ừ, như vậy rất tốt. Bardock gật đầu cười. Thấy Bardock ngừng tay, lục đảo tâm lý âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhân ra nhưng là có thể tùy tiện hủy diệt thế giới tồn tại a. Nếu như bão nổi, cái này 9 con tiểu vĩ thú không phải bị hắn thuận tay tiêu diệt. Lục đạo a, có món sự tình muốn thương lượng với ngươi một cái. Ta theo cái này 9 con tiểu gia hỏa rất có duyên. Ngươi xem bọn họ đều còn nhỏ. Tùy tiện một cái ra hiện tại ở trên đại lục cũng có thể đưa tới họa sát thân. Chẳng trước theo ta, để cho ta hào hào thao luyện bọn họ một phen. Đến khi bọn họ thành tăng đến trình độ nhất định, lại làm cho bọn họ xuất sơn đi lịch lãm. Ngươi xem coi thế nào? Bardock ngược lại cũng khách khí. Bất quá lời này ở lục đạo nghe tới chính là cướp đoạt ý tứ. Hắn dám vi phạm sao? Nếu như vì bối liễu lại làm cho đối phương khó chịu. Nhân ra còn chưa phải là nửa phút đem mình tiêu diệt bất quá may mắn. Hắn vốn chính là quyết định này. Bà đạt khắc tự coi là không nói. Hắn cũng sẽ nói ra làm cho cửu đại vĩ thú đi theo hắn. Chỉ có theo nhân vật như hắn mới có thể triệt để khống chế cái này 9 con vĩ thú. Nói đùa, cửu vĩ bị một cái gác qua. Cái này vài cái tiểu gia hỏa ở hắn nơi đó còn dám gặp rắc rối sao? Lục đạo đang có ý đó. Đa tạ thần hủy diệt đại nhân thu lưu. Sau này cái này 9 con tiểu gia hỏa phải dựa vào thần hủy diệt đại nhân dạy. Lục đạo vẫn không quên nịnh hót Bardock hai câu. Lão đại, ngươi không thể vứt bỏ chúng ta à? Lão đại, ta không muốn a. Lão đại, ngươi đây là đem chúng ta hướng hỏa sơn khẩu trên đẩy. Lão đại, chấm ngoặc kép, ngoại trừ cửu vĩ không thể nói chuyện ở ngoài. Còn lại 8 cái vĩ thú đều vẻ mặt cầu xin oán trách. Thấy cái này vài cái tiểu gia hỏa như vậy phản ứng. Bardock cũng không phải sinh khí. Ngược lại nở nụ cười. Lục đạo đều giao các ngươi cho ta. Các ngươi cũng đừng nghĩ chạy ra ta 5, 4 tay trưởng. Bardock đáy lòng cười gian nói. Mà cũng bởi vì Bardock chứa chấp cái này cửu đại vĩ thú, đưa tới hậu thế xuất hiện cường đại hơn thêm vĩ thú. Vĩ thú lại không phải là nhân loại tùy tiện là có thể phong ấn, cũng không phải tùy tiện là có thể bị người khác khống chế. Từ nay về sau các ngươi liền gọi ta là đại ca đi. Bardock gian vừa cười vừa nói, không quên cho mình lấy trên nhũ danh. Mà chút vĩ thú nhóm chứng kiến Bardock cái này nét mặt, nhào nhào cảm giác dùng cả mình từ lòng bàn chân cọ lên đỉnh đầu. Đại ca, có cửu vĩ tiền lệ, vị thù nhóm cũng không dám cùng Bardock tự cao tự đại. Miệng đồng thanh hô, hảo hảo tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Bardock cười nói một câu, đừng ném phiếu nữa, cuối tháng ném không có tác dụng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.